bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1141. Bởi vì bên phía thần lôi tư có mệnh bài của Thương Liễm Chí Tôn, cho nên có thể đuổi đến trước. Đường đường mệnh bài của Chí Tôn bị phá vỡ, chuyện lớn cỡ nào chứ? Một vị đạo tôn tam phẩm dẫn đội, mười mấy vị tiên quan tứ ngũ phẩm của thần lôi tư khí thế hùng hổ, thẳng tiến về phía Lạc Yên Hồ. Tham kiến đạo tôn. Tham kiến Hắc Đình đạo tôn. Tham kiến các vị chí tôn. Cho dù là Bạch Nguyên, Nguyệt Chỉ, hay là Nam Trước và những tiên nhân. Vây xem ở phía xa, tất cả đều cẩn thận dè dặt khom lưng xuống. Đối diện với đạo tôn, bọn họ không dám bất kính. Hơn nữa, đây còn là đạo tôn của thần lôi tư. Mà những đại lão của thần lôi tư, thậm chí còn lười quan tâm đám tiên quan. Cấp thấp này. Bọn họ chỉ đằng đằng sát khí hạ xuống không trung phía trên hồ. Cảm nhận sơ qua một chút khí tức còn sót lại của Thương Liễm Chí Tôn, rồi. Liền dùng ánh mắt uy nghiêm sắc bén nhìn xuống mọi người đang có mặt ở phía. Dưới. Là ai làm? Hắc Đình đạo tôn bên ngoài vẻ mặt không hề giận dữ, giọng điệu cũng không quyết liệt, thậm chí còn tỏ ra rất bình tĩnh. Thế nhưng ba chữ đơn giản như vậy, đã khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Trong lòng, một số tiên quan nhát gan, thậm chí không tự chủ được mà run lập cập. Dường như lập tức sẽ xảy ra tai họa. Ta làm đó. Cương trưởng môn Nhàn Hạ nằm trên ghế nằm giơ tay, rất đứng đắn thừa. Nhận. Ngươi. Cặp mắt của Hắc Đình đạo tôn như lùng điện, ánh nhìn như thanh đao lướt qua người Khương Thành. Nhưng ngay sau đó, hắn liền khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi cũng chả xứng. Hết cách, cảnh giới bên ngoài của Khương Thành vẫn là đế cảnh cửu trọng hậu. Kỳ. Hắc Đình đạo tôn cảm thấy chỉ cần IQ của bản thân vẫn còn bình thường, thì sẽ không thể nào tin một tôn giả có thể giết chết Thương Liễm Chí Tôn. Những chí tôn của thần lôi tư ở phía sau, càng bắt đầu nhốn nháo gầm lên. Ngươi thật to gan, chuyện thế này ngươi cũng dám mạo nhận. Thứ vô liêm sỉ, xem ra ngươi chán sống rồi. Vậy mà lại dám chơi thần lôi tư bọn ta, nhất định phải trị tội cả người. Này! Ta thấy hắn chính là đồng bọn của hung thủ. Hung thủ rốt cuộc là ai, còn không mau xuất hiện. Thành ca chậm rãi đứng lên. Tam nhãn hổ đã quen thuộc về hắn biết, ca đây giận rồi. Quả nhiên, nụ cười nhẹ nhàng vốn có của Khương trưởng môn biến mất rồi. Một đám chó hoang mắt mù từ đâu đến? Cái gì gọi là ta không xứng? Chiến tích của bản thân ta còn không thể nhận sao? Nói rõ với các ngươi, vừa rồi tên Thương Liễm Chí Tôn đó chính là ta giết. Chết, ta còn giết chết rất nhanh, rất không đủ hưng phấn, sao nào? Cái công lao này là của ta, bản thân ta vẫn đang ở đây mà, ta lại muốn xem. Xem ai dám cướp? Tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra bản thân không dám cướp. Tiện thể bóc phốt bản thân cả đời này cũng chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như. Vậy, lão huynh, ngươi đã giết chết tiên quan ngũ phẩm. Biết đó là tội danh lớn như nào không? Việc này thì cũng thôi đi, người khác suýt nữa đã bỏ qua cho hắn lại còn. Gấp gáp nhất định phải nhận lấy. Thậm chí còn chủ động nói đối phương là chó hoang mắt mù. Mỗi bước đi của ngươi đều bước một cách rất hoàn hảo trên trung tâm con. Đường dẫn đến cái chết. Còn công lao. Công lao đó sợ rằng cũng chỉ có ngươi thích thôi. Ngay cả đám đại lão của thần lôi tư ở đối diện, cũng bị việc này làm cho ngơ. Ra rồi. Nhất thời không hiểu tên tôn giả ở phía dưới kia tại sao lại phản ứng mạnh như. Vậy. Có điều ngay sau đó bọn họ trở nên càng tức giận hơn. Đồ đáng chết. Cho hắn biết mặt. Ta thấy ngươi là muốn độ tử kiếp trước rồi. Nhìn thấy từng người bọn họ đều rút bí bảo ra. Làm ra dáng vẻ muốn ra tay. Thành ca mặt mày hớn hở. Đồng thời âm thầm tính toán, nếu như tiêu diệt hết đám người này. Thiên đế và những thần quân còn bọc nổi không? Nhưng cũng chính vào lúc này, phía sau lại bay đến một đám tiên quan. Dừng tay. Lui hết về sau. Ai dám tự ý ra tay, tuyệt đối không nhẹ nhàng bỏ qua. Thần lôi tư trước giờ luôn kiêu căng ngạo mạn, sau khi nhìn thấy người. Sự thu lại bí bảo. Mà những tiên quan vây xem ở phía dưới, còn không dám thở mạnh, bởi vì người lần này đến chính là chấp luật tư. Bộ phận nắm giữ điều luật của thiên cung, không biết có bao nhiêu tiên quan. Vi phạm thiên quy rơi vào tay bọn họ, cuối cùng kết thúc thê thảm. Gặp bọn họ, ai dám không sợ chứ? Hắc Đình đạo tôn mà vừa nãy còn vừa điên cuồng cũng lập tức thu kiếm lại. Nặng ra một chút nụ cười nghênh đón. Hóa ra là Phong Lẫm đạo tôn, vinh hạnh, không ngờ lần này đã kinh động đến cấp bậc này của ngươi. Xem ra chấp luật tư quả nhiên rất xem trọng chuyện này. Cùng là đạo tôn, cũng có phân chia sức mạnh cao thấp. Mặc dù Phong Lẫm đạo tôn cũng là tiên quan tam phẩm, nhưng sức chiến đấu ăn đứt Hắc Đình đạo tôn. Hơn nữa còn là viên quan của chấp luật tư mà ai gặp cũng sợ. Hắc Đình đương nhiên không dám khinh suất, thậm chí theo bản năng còn làm ra vẻ thân thiết. 30 triệu năm trước, lão phu đến chấp luật tư làm việc, còn có may mắn gặp được người. Vị Phong Lẫm đạo tôn đó chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Ừ, đúng là có chuyện như vậy. Còn những chí tôn khác của thần lôi tư, cũng sôi nổi chào hỏi mấy vị chí tôn khác của chấp luật tư. Ha ha, Tần Bồng chí tôn, lâu rồi không gặp. Dương Tự chí tôn, vinh hạnh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tình cảnh này, làm giống như là bạn già lâu năm tụ họp vậy. Những tiên nhân vây xem ở phía xa kia, đã đang cười khổ rồi. Khương Thành giết chết Thương Liễm chí tôn, vốn là lâm vào vụ án tày trời. Nhất định sẽ bị chấp luật tư trị tội. Nhưng hiện tại thần lôi điện còn có dáng vẻ thâm tình với chấp luật tư. Chuyện này dĩ nhiên là không còn hồi hộp theo dõi nữa. Khương Thành cũng không còn khả năng may mắn thoát tội nữa. Nghĩ lại cũng đúng, người ta đều là tiên quan tam tứ phẩm cấp cao, quan hệ lớn. Như vậy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp. Bên vực giúp đỡ lẫn nhau, kết thiện duyên cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói lần này Khương Thành vốn đã có chứng cứ phạm tội xác thực, cho dù hắn bị vu oan, cũng rất có thể sẽ rơi vào bước đường một đi không trở lại. Những đại lão cao cấp này nghiền chết một tên tiên quan bát phẩm, chỉ cần tùy ý duỗi ngón tay. Hắc Đình đạo tôn của thần lôi tư hoàn toàn yên tâm, hiện tại hắn đã đang suy nghĩ sau đó nên dùng tư thế gì để xử tử Khương Thành rồi. Người này tự xưng là tên hung thủ đó, cực kỳ đáng nghi. Ta nghi ngờ hắn có liên quan đến tên hung thủ đó. Hắn chỉ vào Khương Thành, lại chợt cười lạnh nhìn đám nữ tiên Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ một cái. Còn có bọn họ, ở cùng với người này, nhất định cũng không thoát khỏi liên can. Ta đề nghị bắt lại hết với nhau. Đám nữ tiên Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ nghe thấy lời này, nhất thời vô cùng đau đớn, gần như tuyệt vọng. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, thần lôi tư sẽ tuyệt tình như vậy. Chỉ vì Thương Liễm chí tôn, lại có thể dùng máu của nhiều người như vậy để dẹp y ngọn lửa giận dữ. Đây rõ ràng chính là muốn làm lớn chuyện, có một mẻ lưới mà. Biểu cảm của bọn họ bị nam trước để ý, nữ nhân này không nhịn được mà nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười chế giễu. Chợt, nàng chủ động đứng lên. Khởi bẩm Hắc Đình đạo tôn, Thương Liễm chí tôn và vật cưỡi Vân Lãng. Cực thánh của hắn, quả thật bị tên Khương Thành này giết chết. Ta tận mắt chứng kiến. Không chỉ như thế, lúc đầu người báo cho Thương Liễm chí tôn biết vật cưỡi bị giết cũng là ta. Loại chuyện chọn phe này, phải có nội dung kỹ thuật. Nhìn đúng thời cơ, phân rõ thực lực hai bên và so sánh bối cảnh, nhìn chuẩn hướng đi của câu chuyện, tất cả đều cần có học vấn. Hiện tại Vũ Tần Tư và Cầm Lạc Tư đều bị cuốn vào trong, mà nàng lại thành công gỡ bản thân ra ngoài. Đây gọi là chuyên nghiệp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1142. Nghe nàng ta nói như vậy, cho dù là Hắc Đình đạo tôn hay là Phong Lẫm đạo tôn, tất cả đều di chuyển ánh mắt qua. Ngươi là người nào? Phong Lẫm đạo tôn lạnh lùng hỏi. Nam trước vội vàng khom người hành lễ. Bi chức chính là nam trước đội trưởng tiểu đội thứ 15 của Tam Bộ. Thiên Vi Quân. Nghe nói nàng ta đến từ Thiên Vi Quân, ánh mắt vốn dĩ khinh thường của Hắc Đình đạo tôn có hơi dịu đi một chút. Sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của Thiên Cung, chính là các chi Thiên Quân. Hồi đó Thiên Nhạc Quân chiến đấu với Tà Tiên ở tiền tuyến chính là một chi ở trong đó. Mà Thiên Vi quân đó cũng tương tự. Tiên quan từ bộ phận mạnh mẽ này, cũng rất đáng để nhìn một chút. Là ngươi thông báo cho Thương Liễm Chí Tôn sao? Hắn ôn tồn hỏi. Đúng vậy. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Nam trước nghi mặt lại, trầm giọng nói, vì chính nghĩa và công đạo. Ai cũng biết đây là những lời nịnh bợ, nhưng Hắc Đình Đạo Tôn lại hài lòng gật. Đầu. Ngươi đúng là không tệ. Hắn hướng về phía Nam trước gật đầu, ta ghi nhớ ngươi rồi. Lời này của hắn vừa nói ra, Nam trước cũng không còn tìm được vẻ mặt. Mừng rõ kia của bản thân nữa, rất nhiều tiên quan vây xem thì lại vừa ngưỡng. Mộ vừa ân hận. Sau này khi Nam trước đột phá độ kiếp, chắc chắn sẽ được thần lôi tư chiếu. Cố châm trước, dễ dàng thông qua. Thậm chí sau này còn có thể nhận được sự giúp đỡ của thần lôi tư. Đây là thu hoạch cỡ nào chứ? Loại cơ hội nhận được thiện cảm của thần lôi tư này, quả thật chính là ngàn. Năm khó gặp. Chỉ đáng tiếc, bọn họ không nắm bắt được cơ hội này, bị Nam trước bắt lấy. Rồi. Nhất thời rất nhiều tiên quan thậm chí không nhịn được mà cảm thán, nữ. Nhân này thật sự biết hành động. Ngạc nhiên là làm một chuyện có thể sẽ hại đến bản thân, trở thành một chuyện có lợi cho bản thân. Bạch Nguyên, Nguyệt Chỉ, xem ra tình cảm tỉ muội những năm nay của chúng. Ta phải kết thúc rồi. Nàng thoáng hiện ra thương cảm nhìn đám nữ cung vũ Tần Tư và Cầm Lạc Tư. Đừng trách ta không dìu dắt các ngươi. Đây là bản thân các ngươi không đủ linh hoạt, không thể oán trách ta. Lời của nàng ta còn chưa nói xong, đã bị một tiếng la thất thanh ở bên cạnh cắt. Ngang! Lão huynh ngươi lại có thể đang ở chấp luật tư. Xem ra chúng ta cũng có thể kéo quan hệ đó. Người nói ra câu này chính là Tam Nhãn Hổ. Lão huynh này vốn dĩ đang nhả khói ở bên cạnh, cũng không liếc mắt nhìn phía. Đối diện một chút. Cũng chính là lúc lôi kéo làm quen thần lôi tư và chấp luật tư, hắn cuối. Cùng cũng mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn một cái, đã nhìn thấy một người quen, Thương La Chí Tôn. Trên thực tế, đây cũng là người quen của Thành Ca. Lần trước ở Gia Vương Đạo Trường, chính hắn đã âm thầm phối hợp với Cương Thành một phen. Tam Nhãn Hổ cũng là một thành viên của tiên giới năm đó, lại từng tham gia. Mấy lần đại chiến, cũng quen mặt với cái người từng là Quy Lai Tiên. Này! Vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ. Mau lên, phán cho bọn ta vô tội. Lúc Thương La Chí Tôn nhìn thấy Khương Thành, mặt mày đã tái xanh hết rồi. Sao lại là ngươi nữa? Tại sao vẫn là ngươi? Ngươi thượng thiên kiểu gì? Lẽ nào ngươi thật sự thành công đi cửa sau rồi, nhờ vào quan hệ lên làm tiên? Quan rồi. Ngươi nói ngươi tự nhiên lên làm tiên quan thì cũng thôi đi, tại sao lại phải đâm đầu vào tại vã? Hơn nữa lần này còn đâm vào một tên tiên quan ngũ phẩm của thần lôi tư. Đúng thật là muốn cái mạng già của người ta đó được không? Lại còn nghe thấy những lời ngớ ngẩn tự bạo này của Tam Nhãn Hổ, hắn cũng sắp vỡ vụn ngay tại chỗ rồi. Ngươi ngu xuẩn chừng nào chứ? Ở đây có đạo tôn tam phẩm, làm gì có phần ta làm chủ? Ta nhiều lắm cũng chỉ là sau khi các ngươi bị bắt về, âm thầm quan tâm một chút. Kết quả tên ngu xuẩn này ở trước mặt nhiều người của chấp luật tư và thần lôi tư như vậy, ngang nhiên tuyên bố có quan hệ với hắn. Còn ở trước mặt nhiều người như vậy, bảo hắn thiên vị tuyên bố vô tội. Nhìn thấy biểu cảm tế nhị đó của những tiên quan của chấp luật tư và thần lôi tư ở bên cạnh, nếu như Thương La Chí Tôn đồng ý, ngay sau đó có lẽ bản thân cũng sẽ bị giải về thẩm vấn điều tra nhỉ. Lão huynh này lúc này cũng đang âm thầm chửi bâng quơ rồi. Mẹ nó, sớm biết thì năm đó đã không gia nhập vào chấp luật tư rồi. Như vậy thượng thiên sẽ không phái hai tên quỷ lấy mạng này đến chơi mình. Có điều nghĩ lại Khương Thành vẫn tốt hơn Tam Nhãn Hổ rất nhiều. Ít nhất hồi đó ở Gia Vương Đạo Trường ca này còn biết truyền âm, lén lút liên. Lạc. Thương La Chí Tôn cố ý lạnh mặt không hé răng nửa lời, giả vờ không nghe. Thấy không nhìn thấy. Tam Nhãn Hổ vừa thấy hắn không để ý đến mình, nhất thời không vui. Sao rồi, không nể mặt ca sao? Thương La, ngươi sao thế? Lão huynh gọi ngươi đó, đừng giả vờ câm điếc. Bảo ngươi làm chút chuyện nhỏ, sao lại sợ sệt như vậy chứ? Lần này, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Thương La Chí Tôn. Bao gồm cả hai vị đại lão là Hắc Đình Đạo Tôn và Phong Lẫm Đạo Tôn. Thương La, đây là có chuyện gì? Ngươi thật sự có giao tình với tên hổ yêu này sao? Hắn lại còn bảo ngươi thiên vị hắn. Nghe thấy câu hỏi của Phong Lẫm Đạo Tôn, Thương La Chí Tôn lau mồ hôi. Trên trán. Không có giao tình gì cả, chỉ là năm đó từng gặp qua ở cổ tiên giới. Ố! Phong Lẫm Đạo Tôn lại thoáng nổi lên hứng thú. Hổ yêu này cũng lại là người của cổ tiên giới sao? Đúng vậy, có điều năm đó ta không thân thiết gì với hắn cả. Còn chưa kịp dứt lời, đã bị những lời chửi như tát nước của Tam Nhãn Hổ cắt. Ngang! Ha, Thương La ngươi thật không có lương tâm, năm đó nếu không phải thành. Ca của ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn có thể sống đến ngày hôm nay. Sao? Nếu không phải thành ca sau đó đứng ra, các ngươi đều bị cửu tuyệt, ám cơ. Giết chết hết rồi, ngươi là cái thứ vong ân phụ nghĩa. Được rồi, tên đồng đội lợn nhà ngươi. Thành ca cũng không nhịn nổi nữa. Tam nhãn hổ này chỉ quan tâm làm màu, hoàn toàn không cần biết thời gian. Địa điểm. Cho dù là Thương La thật sự muốn giúp chúng ta, bị ngươi làm rối lên như vậy. Cũng hoàn toàn tan thành bọt biển rồi. Có điều, hình như bản thân vốn cũng không cần hắn giúp đỡ. Dù sao bản thân cũng quen biết Phong Lẫm Đạo Tôn. Tên này không phải chính là một thành viên của băng giới năm đó sao? Lúc đó thuộc hạ của băng cực thiên tôn có vài vị tôn giả, hắn chính là một. Trong số đó, so sánh với Quý Thương, bọn họ xuất thân từ băng nguyên cốc mới là người. Mình. Thật sự của thành ca, xuất phát từ trong đáy lòng ủng hộ cái vị trí chủ. Băng giới này của hắn. Phụ, Khương băng chủ, chuyện này quả thật không dễ thiên vị. Ai cũng không biết, vị tiên quan tam phẩm của chấp luật tư lúc này đang bận. Rộn chủ động truyền âm chào hỏi với Khương trưởng môn nữa. Cái chết của tiên quan ngũ phẩm, cấp cao sẽ rất xem trọng, căn bản không giấu được. Đặc biệt còn là người của thần Lôi Tư. Thành ca cũng lười phải nghe hắn kể khổ. Trực tiếp phất tay. Không làm công bằng được vậy thì đừng làm nữa, làm lớn chuyện hơn một chút. Nếu như ngươi không đến, ta đã giết chết hết bọn chúng rồi. Những lời hắn nói đều là thật. Khương Thành không hề trông mong có người đến cứu mình. Ca đây từ khi xuất đạo cho đến nay chưa từng sợ chuyện gì. Giết chết tiên quan ngũ phẩm là chuyện lớn tày trời trong mắt người khác. Nhưng đối với hắn mà nói chỉ là một trận đùa vui chơi bời nhỏ. Quả thật không được, thì lại giết thêm mấy tên tiên quan tam phẩm tứ phẩm. Nữa là được rồi. Còn về sau này như thế nào, có hệ thống hắc trong người, hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng những lời thật lòng này của hắn được truyền vào tai của Phong Lẫm. Đạo Tôn, đó chính là điên rồi. Hắn suýt chút nữa nhảy cẩn lên. Đừng như vậy chứ. Hắn biết, Khương Thành trước giờ nói được làm được, cho dù cảnh giới bên ngoài của hắn xem ra không cao. Nhưng năm đó lúc hắn giết chết Minh Quyết Thiên Tôn, cảnh giới thậm chí mới đế cảnh lục trọng. Nếu như ngươi lại giết thêm bọn họ, vậy thì cả thiên cung đều sẽ phẫn nộ, đến. Lúc đó đừng nói là ta, cho dù là thần quân cũng không bảo vệ được ngươi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1143. Không sao cả. Khương Thành cười truyền âm trả lời, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta vẫn có. Thể tiện tay kiếm thêm một chút chiến lợi phẩm nữa. Phong Lẫm Đạo Tôn suýt chút ngất luôn. Cho dù hắn có tin Khương Thành hơn đi nữa, cũng không tin hắn có thể dựa vào sức lực của một mình mà chống lại được cả thiên cung. Những cao thủ từ băng giới sống đến hiện tại như bọn họ, vẫn luôn tồn tại một niềm hy vọng. Đó chính là bọn họ còn có một chủ băng giới chưa từng hiện thân. Đó là một băng thần mà sau này lúc phát triển đến trình độ cao nhất, có thể thao túng cả một căn nguyên băng, sức chiến đấu áp đảo trên cả thần quân. Đợi đến ngày đó, những tiên nhân từ băng giới ra như bọn họ, sẽ có một người của mình không thua gì thiên đế. Đồng thời còn có thể nhận được sự giúp đỡ của băng thần tương lai, tăng thêm một bước mức nắm giữ căn nguyên băng của bản thân. Mà một khi Khương Thành chết trước rồi, chủ băng giới cũng không còn nữa. Băng thần tương lai cũng trở nên công cốc rồi. cho nên, hắn không muốn nhìn thấy Khương Thành đi nộp mạng. Ngươi nhất định đừng manh động. Chuyện này để ta từ từ lên kế hoạch, không phải là không có cơ hội xoay. Chuyển. Không cần đâu, vậy thì quá phiền phức rồi. Thành ca trực tiếp khoát tay. Trực tiếp giết hết tất cả các ngươi, sẽ sạch sẽ bớt chuyện đi bao nhiêu. Nhìn thấy ca đây thật sự đang móc binh khí ra, Phong Lẫm Đạo Tôn suýt chút. Bị dọa đái cả ra quần. Hắc Đình Đạo Tôn ở bên cạnh hết lần này tới lần khác vẫn đang đắc ý. Phong Lẫm Đạo Tôn, ngươi định xử trí bọn họ như thế nào? Thậm chí hắn còn đùa. Sẽ không thật sự vì chút giao tình nửa vời đó của Thương La Chí Tôn, mà đã. Định tha cho bọn họ đấy chứ. Ha ha ha ha. Những tiên quan khác của thần Lôi Tư cũng sôi nổi cười thành tiếng. Sao có thể chứ? Phong Lẫm Đạo Tôn có tiếng là công bằng chính trực. Đúng thế, Thương La Chí Tôn cũng sẽ không vì tình riêng mà làm chuyện sai. Trái. Tên Khương Thành và Hổ Yêu này, còn có đám nữ cung kia nhất định phải bắt. Lại hết, nghiêm khắc tra khảo. Người đâu? Phong Lẫm Đạo Tôn đột nhiên hét to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn cũng bày ra con dấu thuộc về tiên quan tam phẩm của chấp. Luật tư. Quan ấn của thiên cung không phải để trang trí, mà thật sự có tác dụng đặc. Biệt. Sát phục ấn tam đẳng. Khi nhìn thấy con dấu có ánh sáng màu vàng lấp lánh kia đang bay lên không. Trung, không ngừng xoay tròn, lúc rơi ra từng vệt ánh sáng màu vàng, ngay cả. Hắc Đình Đạo Tôn cũng không kìm được mà kinh hãi hô to. Ngay sau đó, tất cả những tiên quan bị ánh sáng màu vàng đó bao phủ, tất cả. Đều kỳ lạ sinh ra một loại cảm giác thần hồn bị áp chế. Dường như có một sợi dây vô hình, đang trói buộc mình. Cùng lúc đó, liên hệ của bọn họ với thiên đạo và căn nguyên cũng bị cắt đứt. Giống như con chim ở trong lồng. Trong tình hình như vậy, nếu như bọn họ chiến đấu với người khác, e rằng không phát huy ra được một phần mười sức chiến đấu. Người duy nhất có mặt ở hiện trường không bị ảnh hưởng lớn, e rằng cũng chỉ có Khương Thành thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân ca đây có 3.000 huyền văn, hơn nữa hắn. Căn bản không gắn kết với thiên đạo. Có điều trạng thái kỳ lạ của cấp độ thần hồn, vẫn khiến hắn kinh ngạc không? Thôi! Thiên cung còn có loại thần khí. Này! Hắn không hề biết, thật ra cái sát phục ấn này cũng chỉ có thể có hiệu quả. Trong phạm vi thiên cung, thứ quản thúc chính vẫn là những tiên nhân từng đăng ký tạo danh sách tại thiên cung. Đề phòng bọn họ chống cự lại lệnh bắt lúc phá án ở chấp luật tư. Nếu như đặt ở tà tiên giới và đạo tuyệt chi địa, hiệu quả liền trở nên cực kỳ nhỏ bé. Sau sự sửng sốt ngắn ngủi, Hắc Đình Đạo Tôn cười lớn. Ha ha ha ha. Phong Lẫm Đạo Hữu, ngươi cũng long trọng quá rồi. Chỉ là bắt mấy tên tôm cá thối nát, lại còn sử dụng bí bảo như sát phục ấn. Đây không phải là giết gà dùng đao trâu sao? Sát phục ấn tam đẳng, đã là bí bảo có phẩm cấp cực cao. Chấp luật tư phá án, vốn không cần dùng một đại sát khí cấp độ này. Thông thường sau khi bọn họ xuất hiện, cũng không có mấy tên tiên quan dám mạo hiểm với cái giá phải trả khi đối địch với cả thiên cung mà kháng lệnh. Trực tiếp nhận tội tử hình. Phong Lẫm Đạo Tôn nghe vậy hơi nhếch khóe miệng. Vụ án này liên quan đến thần Lôi Tư các ngươi, ta há có thể không trịnh trọng. Hành sự sao? Lời này vừa nói ra, Hắc Đình Đạo Tôn cũng có chút cảm giác được sủng ái. Trong lo sợ rồi. Liền cảm thấy hết sức có thể diện. Nhìn đi, người ta vì giúp mình bắt kẻ xấu, thái độ nghiêm túc như vậy, tất cả. Người và binh khí đều dùng rồi. Không những không miễn cưỡng, thậm chí cách thức còn có thể nói là cấp bậc cao nhất của chấp luật tư. Phong Lẫm Đạo Hữu, rất có lòng, nể mặt. N tình này thần Lôi Tư bọn ta khắc. Ghi rồi. Thậm chí hắn còn quay về phía những chí tôn của thần Lôi Tư ở phía sau dậy. Dỗ vài câu. Nhìn thấy chưa, kiểu phong thái sư tử vồ thỏ cũng dùng tất cả sức lực này, mới là những thứ mà các ngươi nên học hỏi. Mười mấy tên thuộc hạ chí tôn thần Lôi Tư kia của hắn, cũng sôi nổi cười hi. Hi gật đầu. Phải phải phải. Học được rồi. Chấp luật tư nể mặt như vậy. Bọn ta đương nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Nhìn thấy chấp luật tư ngay cả sát phục ấn cũng dùng rồi, những tiên nhân vây xem kia cũng kinh hồn bạc vía, suýt chút quỳ hết xuống. Còn nam trước chiến đội đại sư, càng lắc đầu than thở. Hai, đây chính là hậu quả của việc động vào đối thủ có cấp độ vượt xa bản. Thân. Có lẽ có thể nhất thời ra oai, nhưng khi Lôi Đình nổi giận, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ là đáng tiếc các ngươi. Nàng lại nhìn đám nữ cung Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ một cái. Lần này bọn họ đã tuyệt vọng rồi. Thậm chí không cần chấp luật tư đến bắt, chỉ là cái sát phục ấn kia chiếu. Một cái, bọn họ đã yếu ớt ngồi trên mặt đất rồi, toàn thân đều sắp không dùng. Được lực nữa. Hết cách, sát phục ấn tam đẳng là vật dụng của tiên quan tam phẩm ở chấp. Luật tư. Cái bí bảo cấp bậc này, có thể dùng để trấn áp chí tôn, làm suy yếu đạo tôn. Bọn họ chỉ có thể nhìn vị phong lẫm đạo tôn ở đối diện chậm rãi vung cánh. Tay phải của mình lên. Cùng lúc cũng nhìn thấy một đám tiên quan của chấp luật tư tất cả đều rút. Đạo khí xiềng xích đặc biệt, phược tiên sách. Ra. Cái thứ này chính là trang bị được chế tạo chính thức với số lượng lớn của chấp. Luật tư. Trói nữ nhân này và tất cả đám thần lôi tư về quy án, một tên cũng không. Được để chạy thoát. Phong lẫm đạo tôn lớn tiếng hạ lệnh. Hắn không dám không hạ cái lệnh này. Nếu như hắn còn không bắt thần lôi tư, vậy thì Khương Thành sẽ ra tay mất. Mà một khi Khương băng chủ ra tay, mười mấy người của thần lôi tư này sẽ không còn một ai sống sót, phong lẫm đạo tôn hoàn toàn tin hắn có thể làm. Được đến mức này. Cho nên, để tránh sự việc thêm lớn, cũng để chống lưng cho thành ca ra oai. Hắn quyết định bắt đầu từ việc bắt nguyên cáo. Thần lôi tư. Mệnh lệnh này vừa hạ xuống, đừng nói là đám tiên quan của thần lôi tư do Hắc Đình đạo tôn cầm đầu, và những tiên quan vây xem kia, ngay cả mấy vị chí tôn bên phía chấp luật tư cũng trở tay không kịp, ngơ ra tại chỗ. Đám người Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ, thậm chí còn đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Còn về nam trước, biểu cảm của nàng liền trở thành hoài nghi cuộc đời, sau đó ngưng lại. Vừa nghe thấy cái gì? Chấp luật tư không những không bắt Khương Thành, Tam Nhãn Hổ và đám nữ cung Vũ Tần Tư, Cầm Lạc Tư, ngược lại lại bắt thần lôi tư và mình. Đùa gì vậy? Nhất định là sai sót ở đâu đó rồi. Nhìn thấy đám thuộc hạ chí tôn ngơ ra một chỗ giống như gà gỗ, phong lẫm. Đạo tôn lại một lần nữa lớn tiếng quát. Sát phục ấn hạ xuống, còn không mau nhận lệnh. Mấy vị chí tôn của chấp luật tư chấn động toàn thân. Thương La chí tôn là người đầu tiên phản ứng lại. Vâng. Ngay sau đó, hắn liền đem theo dây thừng trực tiếp vọt đến trước mặt nam. Trước. Còn chưa đợi người ta phản ứng, sợi dây thừng đó đã hóa thành một đống hư. Ảnh, với tốc độ nhanh như chớp, trói chặt nam trước lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1144. Không. Nam trước nay hành sự cẩn thận thông minh, đừng nói là sai sót lớn, sai. Sót nhỏ cũng chưa từng phạm phải. Cả đời này của nàng, vẫn là lần đầu tiên bị phược tiên sách của chấp luật tư. Trói lại. Hoảng sợ, không cam lòng, ấm ức, hỗn loạn. Các ngươi dựa vào đâu mà bắt ta? Biểu cảm đặc sắc lộ ra trong chớp mắt ngập tràn trên khuôn mặt của nàng. Nàng theo bản năng ra sức vùng vẫy, nhưng giống như những khổng tiên thần. Khác, phược tiên sách cũng càng trói càng chặt. Cuối cùng, thậm chí còn phong ấn tiên lực toàn thân của nàng lại. Nàng nói không sai, một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Mà chính vào lúc nàng rơi vào lưới. Những tiên quan của chấp luật tư cũng cùng nhau rút ra phược tiên sách, xông về phía thần lôi tư. Cho dù mệnh lệnh của phong lẫm đạo tôn nghe có vẻ cực kỳ hoang đường. Nhưng hắn là tiên quan tam phẩm, là cấp trên của những người chấp luật tư có mặt ở đây. Hơn nữa còn là mệnh lệnh hạ trên danh nghĩa của sát phục ấn. Nói thật, cho dù bảo bọn họ đi trói thần quân, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể làm theo. Các ngươi, những chí tôn bên phía thần lôi tư, vừa nãy còn vô cùng đắc ý, thậm chí còn chính miệng cảm ơn chấp luật tư. Nào ngờ tình thế chuyển biến nhanh và triệt để như vậy. Vốn tưởng rằng mình là thợ săn, kết quả sau đó, bọn họ ngược lại trở thành con mồi bị bắt trói. Các ngươi muốn làm gì?